Chương 413, Đại hội quán quân. Không thể không thừa nhận, thế giới này thật là những cái kia xấu mỉn dễ đờ người thiên đường. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Hải, Lạn Sở không dám trắng trợn tìm hắn để gây sự, vậy hắn liền muốn ý mình hẳn là tiến lên phương hướng mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hải cu nở dê nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, sáng sớm hôm sau, nếm qua điểm tâm về sau, hắn liền đi sân thể dục. Hôm nay Chu hội trưởng hết thể sẽ tiến hành hai trận đấu, trận đầu là quyết ra hạng 3 tranh tài. Hải tranh tài ta IC chiều hôm qua bại vào Hải trên tay cụ dạ, biểu hiện hôm nay rất không tệ, mặc dù hôm qua nàng thua mất tranh tài, nhưng nàng bổ kẹ mẩn nhưng thật ra là được lợi rất nhiều. Thế giới này không phải thế giới trò chơi, kinh nghiệm vật này không hề giống là trong trò chơi thiết định như vậy minh xác, nơi này cái gọi là kinh nghiệm, càng giống là trong thế giới hiện thực NBA hay là cách đấu bộ môn kinh nghiệm đồng dạng, cũng không có cách nào dùng xác thực số liệu cho nó biểu hiện ra ngoài. Cho nên cũng không phải là chỉ có thắng mới có kinh nghiệm, thua kỳ thật cũng là sẽ có kinh nghiệm, hai chiến đấu mới phương thức, để nàng cảm giác mới mẻ, chuyện này đối với nàng tới nói kỳ thật cũng là có 15x. Hôm nay nàng phương thức chiến đấu liền có một ít cùng Hải sau khi chiến đấu nghĩ lại ở bên trong. Đánh đối thủ của nàng một trở tay không kịp, mặc dù cuối cùng QNZ dùng đến cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, nhưng khi tại đối thủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng ý vị dọa tiến đã hóa thành vì nở xoa đồng thời sử dụng số lạ bìm về sau, chiến đấu kỳ thật liền đã kết thúc. Cuối cùng trận này tại người xem nhìn cực kỳ đã nghiền, thế lực ngang nhau chiến đấu, lấy cụ giả chiến thắng mà hoàn tất. Năm nay Indigo đại hội cái thứ nhất tam cường ghế QNZ ra đời, chính là cụ dạ. Ở chính giữa buổi trưa nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Hải cùng đối thủ của hắn cũng chính thức ra sân. Mặc dù thế giới bổ kẹ mẩn bên trong, cũng không có cái gì cái gọi là quốc tịch phân chia, thế giới này lịch sử, QNZ cùng địa cầu là hoàn toàn không có quan hệ, nhưng thế giới này người danh tự, chí ít tại cản tổ địa khu đều là lấy đảo quốc danh tự làm chuẩn. Thì như nói Geji hoặc, liền gọi là Geji, những người khác cũng là như thế. Hai đối thủ này, tên là A Dũng, tên đầy đủ gọi là Núi Sa Dũng, năm nay 27 tuổi, cũng là lần này tranh tài, tại Hải trước đó tiếng hô cao nhất tuyển thủ. Bất quá bây giờ cái này tiếng hô cao nhất, dĩ nhiên chính là Hải. Không qua tiếng hô của hắn cũng là thứ hai cao, hôm nay cái này thứ nhất cao cùng thứ hai cao, lượng cường tương nộ. Nhưng là hiện trường người xem tiếng hô lại cũng không là quá cao. Ngoại trừ có một ít fan cuồng bên ngoài, phàm là có một ít đầu óc, có chút lý trí người liền biết, Núi Sa Dũng là không thắng được. Mà điểm này, Núi Sa Dũng cũng là rõ ràng, cho nên hôm nay mục tiêu của hắn chính là bước ra Hải con thứ 5 bộ kẹ mẩn, bởi vì từ khi bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Hải cũng chỉ dùng qua 4 cái bộ kẹ mẩn. Tất cả mọi người muốn biết, Hải thứ 5 bộ kẹ mẩn là cái gì? Đương nhiên, liên quan tới Hải một chút tin tức, mọi người cũng đều là rõ ràng, bao quát cái kia hành động toàn bộ thế giới bọt tạ vì sở tạ chuyện lạ kiện, liền trước mắt mọi người biết, Hải liền chí ít còn có một con rất cao lớn giờ dạ gồ nạch, cộng thêm bên trên một con cự hình kẹn tạc dẫn. Lần này, Núi Sa Dũng đến là muốn nhìn một chút, Hải vương bài mạnh bao nhiêu. Nhưng là đương kim trời tranh tài sau khi bắt đầu, Núi Sa Dũng liền phát hiện, sự tình cũng không có giống như là hắn dự đoán như thế tiến lên, bởi vì tranh tài từ vừa mới bắt đầu, liền đã định ra nhạc dạo miểu sát nguyên bản tranh tài, Hải cũng là cầu nhanh, trên cơ bản liền là miểu sát, Núi Sa Dũng vốn cho là, Hải sở dĩ có thể một đường miểu sát tấn cấp, là bởi vì đối thủ của hắn quá yếu. Nhưng là đương kim trời hắn đụng phải Hải về sau, hắn phát hiện những cái kia trong mắt hắn cũng rất yếu đối thủ, ở trong mắt Hải, kỳ thật chẳng qua là sâu kiến thôi. Mà chính mình là lớn một chút sâu kiến, trải qua đoạn đường này chiến đấu, Hải bốn cái bộ kẹ mẩn, kỳ thật đã đi vào đến quán quân hàng ngũ bên trong, nói cách khác đạt đến cấp 80 trình độ, mà bọn chúng cố gắng giá trị, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Cái này Núi Sa Dũng thực lực rất mạnh, kỳ thật hắn bộ kẹ mẩn có một con đã mò tới thiên vương cấp khóa cửa, nhưng thiên vương cấp đối đầu siêu cố gắng đáng giá quán quân cấp, vẫn là bị dây như vậy cũng tốt tượng một con kiến hay là một con giáp trùng. Người đối đầu về sau, đều là dẫm một cước sự tình, đều không cần đi dẫm thứ hai chân. Đương Núi Sa Dũng bổ kẹ mẩn, một con tiếp một con bị đánh bại thời điểm, hiện trường nguyên bản còn dự định nhìn một trận lòng tranh hổ đấu khán giả lần nữa bó tay rồi. Nhưng cùng lúc QNZ ở trong lòng cảm khái, cái này Hải thật là quá mạnh, cường hãn làm cho người giận sôi. Ai nhìn lần này mục tiêu của hắn, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là đại hội quán quân mà thôi. Nhớ tới Hải rất có thể sẽ hướng về thiên vương thậm chí là quán quân bảo tọa khởi xướng xung kích, những người này lại có một ít hưng phấn, dù sao mỗi cái liên minh, hàng năm đại hội quán quân đều có rất nhiều. Nhưng hàng năm quán quân cùng thiên vương, kỳ thật QNZ chính là như vậy mấy cái. Ngoại trừ hồ hến địa khu gần nhất 2 năm này đi lên một cái mì lỉ nhưng bên ngoài, mấy cái đại lục quán quân cùng thiên vương đã có rất nhiều năm không hề động qua. Chẳng lẽ năm nay sẽ ở cạn tổ chức có động tác thân là bộ kẹ mẩn thế giới bộ kẹ mẩn nơi phát nguyên, trụ sở liên minh sở tại địa, cạn tổ địa khu người kỳ thật vẫn luôn có một loại kiêu ngạo tâm tính. Thế nhưng là sự thật lại là, làm bộ kẹ mẩn nơi phát nguyên, kỳ thật cạn tổ ngạnh thực lực thực tính không mạnh. Đương nhiên, nếu như tính luôn trò chơi hay là ả nỉm bộ kẹ mẩn, khởi nguyên bên trong rẽ ra, kia cạn tổ là mạnh nhất, dù sao rẽ ra bộ kẹ mẩn đều là hơn 80 cấp. Mà lại trả gì giật tại cản tô địa khu thời điểm liền đã sẽ siêu tiến hóa, đồng thời cứng rắn đơn xác mẹ thỏ, đem nó đã thu phục được. Cái này nói mạnh nhất không thể nghi ngờ, nhưng ở TV ạ niềm thế giới bên trong, cản tô làm trước. Hết nhất ra thế giới, cũng rất 1550, bọn hắn ngay cả cái quán quân đều không có, bất quá bây giờ nhìn lại, bọn hắn sắp có. Theo Hải hôm nay phái ra mạ chạm, một cái lão kịp, tiếp một cái địa ngục lan lộn. Giải quyết hết núi xa dũng chuẩn thần vương bài tỷ dạ nghỉ tạ về sau, Indigo đại hội cũng theo đó kết thúc theo kia giải lụa màu, còn có kình bạo tiếng âm nhạc vang lên, toàn trường người xem đều đi theo reo hò lên, lần này Indigo đại hội, thật là quá ngoài ý muốn. Năm nay lần thứ nhất tham gia 25 tuổi thanh niên Hải, trực tiếp đoạt giải quán quân, hơn nữa là lấy một đường miểu sát tư thái đoạt giải quán quân, không thể không thừa nhận, thời đại này thay đổi. Trong tựa NG tượng long tranh hổ đấu cũng chưa từ NG xuất hiện, cho nên nguyên bản dự trừ lại tới đến chưa tranh tài thời gian cũng vô ích. Cũng may tổ ủy hội trước kia QNG không phải là không có đụng phải chuyện như vậy. Đương nhiên, không có đụng phải sớm như vậy, nhưng là thực lực sai biệt rõ ràng, sớm đánh xong lại có. Thế là Hải chỉ về nghỉ ngơi nửa giờ, đại hội liền trực tiếp bắt đầu nghi lễ bế mạc đương Hải từ gột các hội trưởng trong tay tiếp nhận tượng trưng cho đại hội quán. Quân cút về sau. Trọng yếu nhất khâu cũng tới kẹt văn thể dục tiên dục tử, ta cũng không muốn tìm cái gì tay súng viết tiếp, đây đều là ta một cái khóa tí nhất cái khóa tử gõ lên đi, cho nên vì cam đoan một chút chất lượng, tháng sau liền sẽ không càng ác như vậy, trên cơ bản bảo trì tại mỗi ngày 3 canh tả hữu đi, nếu như bên trên đề cử lời nói, sẽ tăng thêm, bất quá đoán chừng biên tập là sẽ không cho ta đề cử ai.